Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Cuồng Thần 6 Trang, Nghịch Chuyển Phản Kích Loại Hình, Chủ Động Kỹ Năng Sử Dụng Đẳng Cấp, 10 Hiệu Quả, Tiến Vào Phòng Ngự Tư Thái 1 Giây Đón Đỡ Sắp Đến Tới 1 Lần Kỹ Năng Hoặc Là Đòn Công Kích Bình. Thường, nếu như đón đỡ phán định thành công thì đối với địch nhân phụ ra một lần ngang nhau phụ ra trạng thái hiệu quả, đồng thời bắn ngược tự thân 100% lực công kích vật lý phản thương tổn hiệu quả. Thời gian câu đao 20 giây, nghịch chuyển phản kích có thể phản thương tổn trạng thái hiệu quả. Mà cung binh chỗ đánh bạc cũng chính là điểm này. Cái này cuồng thần Aetotis mặc dù là thần cấp lĩnh chủ, nhưng là cung binh nhận vì cái này nhiệm vụ bên trong cái này thần cấp lĩnh chủ thực lực hẳn không phải là chính thức thần cấp, nếu không căn bản không cần đánh. Đừng nói tam chuyển cấp 100, tứ chuyển cũng không có khả năng đánh qua. Thần cấp lĩnh chủ căn bản sẽ không xuất hiện tại cái này trò chơi giai đoạn. Xem ra chỉ là một đạo phân thân. Cung binh trong lòng cười thầm, may mắn có nghịch chuyển phản kích. Nếu không dạng này rông dài đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Cộng 10.003.431. Cộng 10.939.847. Cộng 9.038.487. Cộng 9.993.013. Nghịch chuyển phản kích, đánh lui, phá giáp, dễ dàng tổn hại, suy yếu, chấn động, xé rách, đổ máu, 10.283.941, 11.930.471, 9.903.484, 10.937.845. Nghịch chuyển phản kích, đánh lui, phá giáp, dễ dàng tổn hại, suy yếu, chấn động, tê liệt, điện hình, 19.387.471. Nghịch chuyển phản kích, ngoặc kép, phá giáp dễ dàng tổn hại tương đương quả vô hạn điệp ra. Cuồng thần Aetotis thuộc tính càng ngày càng thấp, cung binh nghịch chuyển phản kích chỗ đánh ra thương tổn càng ngày càng cao. Thậm chí hắn đã thấy Aetotis lượng máu bắt đầu xuất hiện hạ xuống. Cút cho ta! Ngươi không thể đặt chân chỗ đó. Ngươi dạng này đồ bỏ đi làm sao có thể làm bẩn những thứ này vĩ đại chiến sĩ anh linh. Ngươi cút ngay cho ta. Phế vật, hỗn đản, đồ bỏ đi, lăn ra đến. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt. Nhất định, nhìn lấy nổi giận nhưng lại cầm hắn không thể làm gì Aetotis. Cung binh cười cười, loại này chiến đấu tựa hồ mới là lớn nhất không não. 20 giây một cái nghịch chuyển phản kích, 1 phút đồng hồ có thể đánh ra tiếp cận 3 lần thương tổn. Mà theo trọng thương hiệu quả xuất hiện, Aetotis hồi máu lượng cũng thấp một nửa thậm chí nhiều hơn. Cung binh nhìn lấy Aetotis cười cười, đây chính là ngươi tự tìm. Nghịch chuyển phản kích, đánh lui, phá giáp, dễ dàng tổn hại, suy yếu, chấn động, xé rách, đổ máu. Trọng thương 21.738.841, 22.293.874, 20.399.483, 26.734.893. Theo đổ máu thương tổn đã đột phá 20 triệu, cung binh ánh mắt sáng lên. Hiện đang phản kích trạng thái đánh ra thương tổn càng ngày càng cao. Aetotis tuyệt đối kiên trì không quá lâu. Sau 20 phút, Aetotis lượng máu hạ xuống đến sau cùng 20%. May mà cái này thần cấp lĩnh chủ cũng không có cái gọi là cuồng bạo cùng ma hóa trạng thái. Mà cung binh cũng là kiên định chính mình phỏng đoán. Cái này lĩnh chủ có lẽ là cần tam chuyển người chơi tổ đội tiến vào nhóm soát. Mặc dù có thần cấp tiêu chí nhưng là trừ thương tổn cũng chính là thuộc tính. cái này Aetotis khác phương diện đều cùng tái gọi là thần cấp cách biệt quá xa. 13%, 12%, 11%, 10%, 9%, cung bình trái tim phanh phanh nhảy lên, mấy phút đồng hồ sau theo một cái mức thương tổn bay ra. Cái kia Aetotis thân thể run lên sau đó hóa thành bạch quang. Bảo đồ vật, cung bình ánh mắt sáng lên. Hắn một cái mộ quang kỹ năng đi vào Aetotis trước đó đứng ngay địa phương sau đó cúi người. A, không phải trang bị, đây là hệ thống, ngươi thu hoạch được cuồng thần thủy tinh. Nhìn lấy trên tay viên này phổ thông đến không thể phổ thông hơn lam thủy tinh, cũng chính là cái gọi là cuồng thần thủy tinh. Cung binh một mặt phiền muộn có chút không biết làm sao. Tại hắn muốn đến tối thiểu nhất cũng có thể tuôn ra một kiện cấp 100 á truyền kỳ thậm chí truyền kỳ trang bị. Mà lúc này cung binh nhìn xem cái này cuồng thần thủy tinh sau đó lựa chọn sử dụng. Hệ thống, người sử dụng cuồng thần thủy tinh, ha ha ha ha. Cởi mở tiếng cười theo cái kia cuồng thần thủy tinh bên trong truyền đến. Lúc này cái kia ánh sáng thủy tinh mặt ngoài đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Aetotis mang theo ý cười nói ra, thật sự là rất có ý tứ. Ta đột nhiên có chút chờ mong nhìn thấy ngươi. Hoàn toàn không có minh bạch Aetotis câu nói này ý tứ lúc. Lúc này một đạo quang mang bắn ra. Sau đó Aetotis cười cười nói, sinh mệnh dưới cây, ta chờ mong ngươi đến. Chẳng qua nếu như ngươi có thể mang đến các Caro lão gia hỏa kia lúc trước đưa cho ta những cái kia rách dưới, ta sẽ càng cao hứng hơn. Hệ thống, ngươi thu hoạch được Aetotis cuồng thần bảo vệ tay. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ thu thập cuồng thần sáo trang. Ngoạn tao, thật giả, cung binh một mặt kinh ngạc. Trước đó ta còn đậu đen rau muống Skernert chỗ đó không có cho ta trang bị sáo trang nhiệm vụ. Hiện tại liền để ta gặp phải. Không biết thuộc tính như thế nào, cái gì phẩm cấp. Cung binh mở ra ba lô tự nhủ. Hy vọng là, móa, Aetotis cuồng thần bảo vệ tay. Vị trí, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 100 phẩm cấp. Sử thi phòng ngự vật lý cộng 5%, phòng ngự ma pháp cộng 5%, vật lý công kích cộng 5%, ma pháp công kích cộng 5%, phòng ngự cộng 5%, lượng máu cộng 100.000 điểm, sinh mệnh cộng 20%, lực lượng cộng 100, trí lực cộng 100, sức chịu đựng cộng 200, thể chất cộng 200, toàn thuộc tính tăng phúc cộng 3%, toàn thuộc tính kháng tính cộng 300, tỷ lệ chính xác cộng 10%. Tỷ lệ né tránh cộng 10%, tỷ lệ bạo kích cộng 10%, kháng bạo dẫn cộng 10%, sáo trang thuộc tính chưa phát động miêu. Tả, cuồng thần Aetotis vứt bỏ ở nhân gian trí cường trang bị. Sử thi, dù là trong lòng nghĩ đến có lẽ cái này trang bị phẩm cấp rất cao. Nhưng là cung binh tuyệt đối không nghĩ tới là sử thi cấp. Dù sao sử thi cấp trang bị quá cường đại, quá hy hữu. Hy hữu đến toàn bộ server sử thi cấp trang bị hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Song lần này tuy nhiên đối mặt là thần cấp lĩnh chủ, nhưng là đối với cung binh tới nói tựa hồ không tốn thời gian gì. Hắn cũng là chờ một chút CD mở một chút nghịch chuyển phản kích thì mài chết cái này lĩnh chủ. Thế mà nghĩ lại, nếu là mình không có mộ quang, không có nghịch chuyển phản kích, cái kia coi như hắn thuộc tính vượt lên gấp 10 gấp 100 lần đoán chừng đều không kịch. Cung binh trực tiếp đem cuồng thần bảo vệ tay mặc vào. Theo cái này sử thi cấp trang bị chiếm hữu, hắn thuộc tính lần nữa tăng vọt rất nhiều. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp, 101 thể chất. 1687, 20, lực lượng, 1455, 15, trí lực, 1059, 10, sức chịu đựng, 1481, 15.15, lượng máu, 865.312, vật lý công kích, 83.251, ma pháp công kích, 28.886 phòng ngự vật lý, 64.802 phòng ngự ma pháp, 64.448, đây cũng quá thoải mái. Cung Bình khắp khuôn mặt là hưng phấn, chính hắn đều không nghĩ tới lần này thu hoạch thật lớn như thế. Đây quả thực liền xem như thiên hàng hoành tài bình thường. Cung Bình trong đầu xuất hiện trước đó mấy ngày nay tao ngộ. Hắn cười cười tự nhủ, thật sự là giống như nằm mơ, đột nhiên thêm ra hai kiện sử thi cấp trang bị, ác mộng không gian, nhìn phía xa cái kia dần dần biến mất bóng lưng, lúc này tránh tại không gian chi môn bên trong ngân mộng trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng nghĩ không ra trừ cái kia cấp 100 tam chuyển công binh bên ngoài còn có người có thể mạnh đến. Nước này, nếu như không là nàng có nghịch thiên bảo mệnh kỹ năng, như vậy hôm nay nàng khẳng định cũng muốn nuốt hận nơi này. Hắn tựa hồ cũng không phải nhất định muốn giết ta. Ngân mộng suy nghĩ một chút, trong óc nàng xuất hiện một cái khả năng. Hắn có nhiều như vậy, hắn nghề nghiệp nắm giữ cường đại kỹ năng. Chẳng lẽ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.